Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 948, bán long thân thể nổ tung. Tất nhiên Diệp Viễn đã đến, vậy thì bắt đầu a. Nguyệt Kiếm Thu thản nhiên nói, oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Diệp Viễn đúng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Hướng Lâm Siêu phát động công kích, một quyền này đem đại trận đều chấn đắc phát run. Lâm Siêu liên tiếp thối lui trăm bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn khí hải bốc lên, nguyên lực trong cơ thể bị Diệp Viễn một quyền này đánh cho hỗn loạn. Dưới đài một mảnh lặng ngắt như tờ, đều bị Diệp Viễn một quyền này khiếp sợ đến. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy qua Lâm Siêu một quyền phá Chu Ngạn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, đồng thời đưa hắn đánh bay ra lôi đài. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà Lâm Siêu thì là bị đánh rút lui trăm bước. Sự so sánh này so với Diệp Viễn không khỏi cũng quá mạnh a. Nhìn thấy Diệp Viễn chỉ có vô tướng nhất trọng, rất nhiều người đã không ôm hy vọng gì. Lâm Siêu vô tướng cửu trọng đỉnh phong mới có tư cách cùng đạo huyền cảnh tranh cao thấp một hồi. Nhưng là Diệp Viễn chỉ có vô tướng nhất trọng, thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng mà một quyền này, nhưng là làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này Diệp Viễn dám khiêu chiến Minh Nguyệt thi đấu đệ nhất danh. Thực lực quả nhiên cường hãn a. Xem ra thân thể ngươi 10 phần cường hãn nha, thảo nào có thể đánh bại những cái được gọi là thiên tài. Bất quá, chỉ là loại trình độ này lời nói, làm tốt bị ta ngược chuẩn bị đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Lâm Siêu thật vất vả hoãn qua khí lai, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn cho là mình thực lực đã cường hãn đến rối tinh rối mù. Không nghĩ tới chỉ có vô tướng nhất trọng Diệp Viễn, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chỉ bằng vừa rồi một quyền kia, cái gọi là thiên tài tại Diệp Viễn trước mặt, căn bản là chê cười. Lâm Siêu hít sâu một hơi, đang muốn bão nổi, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Một cổ kinh người long uy bộc phát ra, Diệp Viễn trên da thịt, đúng là dài ra từng cây một long lân. Hai tay hắn biến thành hai cây long chảo, mà bên trong một con đúng là mơ hồ chuyển vàng óng ánh vẻ, đó là hồng hoang long cốt tiêu chí. Hắn cái chán vậy mà dài ra hai cây sừng rồng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bán long thân thể, cái này phải nhiều nồng nặc chân long huyết mạch a. Nguyệt Kiếm Thu hai mắt bạo phát ra đạo đạo tinh mang, cả kinh nói, hóa rồng, đây là nhân loại võ giả tu luyện long tộc huyết mạch, đạt được cảnh giới cực cao tiêu chí. Thế nhưng nhân loại võ giả, cực ít có người có thể đạt được bán long thân thể trình độ. Bởi vì cái kia đối huyết mạch yêu cầu rất cao rất cao. Lúc này Diệp Viễn ngoại trừ trên mặt, trên người có thể nhìn thấy bộ vị, hầu như đều dài ra long lân. Có thể thấy được hắn huyết mạch có bao nhiêu nồng hậu. Phải biết, hóa rồng không chỉ có riêng là dài ra long lân đơn giản như vậy. Hóa rồng sau đó, võ giả thể chất sẽ có một cái chất bay vọt. Nếu như cái võ giả này hiểu được long tộc vũ kỹ, cái kia long tộc vũ kỹ uy năng, đồng dạng sẽ có một cái chất bay vọt. Thật không may, Diệp Viễn chẳng những hội long tộc vũ kỹ, hơn nữa trong hội cực kỳ cao thâm long tộc vũ kỹ. Diệp Viễn nhìn Lâm Siêu, sáng sủa cười nói, chuẩn bị xong sao? Siêu, một tiếng, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh nhớ tới. Lâm Siêu thân thể hướng đạn pháo bay ra ngoài. Hoa, Lâm Siêu trực tiếp trên không trung phun ra búng máu tươi lớn. Bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Viễn không vô long ảnh quyền, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng lấy Lâm Siêu đập tới. Rầm rầm rầm, mọi người dưới đài nhìn thấy một màn này, hầu như ngừng thở, quá mạnh mẽ, bằng vào nhục thân chi lực liền làm đến bước này, đơn giản là không dám tưởng tượng. Trước đó cái kia không ai bì nổi Lâm Siêu, tại Diệp Viễn trước mặt không chịu nổi một kích. Hôm nay chàng tỷ đấu này, Chu Ngạn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại dưới đài quan chiến, làm Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly từ trên trời giáng xuống thời điểm. Nội tâm hắn liền cùng đổ nhào ngũ vị bình, hoàn toàn cảm giác khó chịu. Nhưng khi nhìn đến như vậy uy mãnh Diệp Viễn, hắn không khỏi sinh lòng hàn. Nếu như là chính mình tại trên đài, sợ là đã bị đánh thành thịt nát a. Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Đối mặt trạng thái bùng nổ hạ Diệp Viễn, hết thảy đều là vô căn cứ. Không tin, trên đài cái kia Lâm Siêu liền là sống sờ sờ ví dụ, bán long thân thể. Không nghĩ tới tiểu tử này đã trưởng thành đến một bước này, một cái hạ giới con kiến hôi vậy mà đã trở thành một đầu cự long. Hàn Thông đại nhân, nếu như thuận tiện lời nói, hay là muốn tiện đường bà tiểu tử này giải quyết hết tương đối khá. Hàn Thông ánh mắt nhìn chằm vào Diệp Viễn, gật đầu nói, Lệ Hồn nói không sai. Bất quá, Lâm Siêu tiểu tử này thực lực vẫn chưa có hoàn toàn bày ra đây. Bán long thân thể chưa đủ. Lệ Hồn chính là thao túng Triệu Thiên Giận phụ tử tên kia thánh đồ. Nghe Hàn Thông lời nói, Lệ Hồn cũng là cười. Trên lôi đài, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao, đỏ như máu đao mang tại trong nghịch cảnh bạo phát, chém thẳng vào Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến Lâm Siêu tại dạng này trạng thái dưới lại còn có thể tuyệt địa phản kích. Bất quá ánh đao này mặc dù lợi hại, muốn tổn thương hắn vẫn quá non. Hắn thần thức khẽ động, một ngụm cự chuông đột nhiên hoành ở trước mặt hắn. Thiên Vương chuông phát sinh một đạo màu vàng nhạt vòng bảo hộ, dùng để ngăn cản đỏ như máu đao mang. Thiên Vương chuông bị chấn đắc bay ngược mà hồi. Diệp Viễn thừa cơ đưa nó thu. Diệp Viễn thu bán long thân thể, khôi phục diện mạo như trước. Nhìn nữa Lâm Siêu, lúc này toàn thân tắm máu, toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nổ tung bên trong Diệp Viễn, có thể không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Cơ hồ là từng cú đấm thấu thịt, đột phá vô tương cảnh sau đó. Hồng Hoang Long cốt tiềm lực tiến thêm một bước bị mở rộng. Hắn thân thể cũng đã đột phá đến bát giai hậu kỳ. Bán long thân thể phối hợp không vô long ảnh quyền, bộ này tổ hợp nhất định chính là máy ủi đất, không hướng không phá. Lâm Siêu vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, tại Diệp Viễn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Người bình thường dù là thân thể đạt được bát giai hậu kỳ, lúc này cũng nên bị đập thành thịt nát. Ngươi còn có thể bảo trì hình người, xem ra cùng Triệu Thiên Giận phụ tử đều là tu luyện công pháp tà môn. Ta hiện tại thật tò mò, phía sau ngươi thế lực đến đang âm thầm đưa ra cái gì? Phía dưới những người kia phải cùng ngươi là một người a? Các ngươi tới Minh Nguyệt Thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải là vì Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Đối với Lâm Siêu còn có lực phản kích, Diệp Viễn cũng không để bụng, ngược lại khí định thần nhàn hỏi Lâm Siêu. Nhưng mà dưới đài những người kia nghe được Diệp Viễn lời nói đều là biến sắc, bao quát thánh tướng Hàn Thông. Bọn họ ở trong đám người đã rất điệu thấp, hơn nữa tận lực thu liễm khí cơ, nhìn qua cùng phổ thông võ giả không có bao nhiêu phân biệt. Không nghĩ tới lại bị Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn ra. Ha ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi càng mạnh, ta giết liền càng vui sướng hơn a. Huyết thần thay đổi, Lâm Siêu lạnh lùng nói. Bỗng nhiên chỉ thấy Lâm Siêu huyết khí tận trời, hắn hai tròng mắt trở nên màu đỏ tươi một mảnh, cả người cũng bị một đoàn huyết quang bao phủ đi vào. Lâm Siêu khí thế, tải cực nhanh địa, mà, leo lên, khoảng cách đạo huyền cảnh càng ngày càng gần. Oanh, rốt cục, vô tương cảnh cùng đạo huyền cảnh này đạo đại khảm, vậy mà trực tiếp bị Lâm Siêu vượt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.